Fanfic vừa cốc tôi không muốn quên em. Chép 60, đến rồi sao, Zeon Jungkook. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 60, đến rồi sao, Zeon Jungkook cuối cùng đành lấy lý do Taehyung có lịch trình do công ty thông báo gấp nên bắt buộc phải nhanh chóng quay về chung không kịp nói với cậu, cả nhà đều không nhịn nổi cảnh cậu ngày ngày không ăn nữa. Jungkook lửa giận chưa nguôi trong những ngày này đều tại thời điểm này mà bộc phá. Các cậu nói gì vậy? Cái gì là gấp quá mức không nói tạm biệt được? Chuyện đơn giản như vậy thì các người nhốt tôi làm gì? Taehyung thật sự bận đến không thể nhận điện thoại nói một lời sao? Bốn người trong nhà, ba lớn một nhỏ không ai dám nói gì. Được rồi, tôi chấp nhận việc cậu ấy bận không nghe điện thoại cũng không tạm biệt, vậy các người giải thích một chút tại sao lại nhốt tôi hả? Các người đừng nói sợ tôi không chịu được mà chạy theo cậu ấy đi mấy ngày rồi các người đến giờ mới cho tôi ra ngoài. Thật ra, Yoon Ji níu chặt tay Hô Súc ép hắn không được nói, sau đó liền nói thay. Thật ra bọn tôi có vài chuyện cần làm cùng nhau, không thể để cậu nhìn thấy được chỉ vậy thôi. Jungkook nhìn qua bọn họ, không muốn nói thêm gì nữa. Họ muốn gạt cậu, cậu liền giả vờ tin đi. Nhìn bàn ăn đầy áp thức ăn, thật sự khiến người ta đói bụng thế nhưng cậu một chút cũng không muốn động tới. Cậu không biết chắc chắn Taehyung đang ở đâu, làm sao có thể bình thản ngồi ăn được. Trong khi cậu ngược lại rõ ràng ba người kia là đang nói dối mình. Được rồi, cậu muốn biết tôi nói. Yoon Ji bất lực kéo cậu ngồi xuống, mọi người đều ngồi xung quanh gắp thức ăn vào bát cơm trước mặt cậu. Nhưng trước tiên cậu ăn xong đã tôi nói thì tôi nhất định không giấu cậu nữa. Jungkook không chần chừ liền ăn nhanh, xem chừng muốn nghẹn cậu có thể nghe lời, chỉ cần biết Taehyung ở đâu. Taehyung, cậu ta đang ở chỗ mẹ Kim, bà ấy nói nếu muốn Taehyung được ra khỏi đó thì phải dùng cậu để đổi. Yoon Ji thấy Jungkook đứng dậy cũng không nhanh không chậm nói một câu. Cậu nghe tôi này Jungkook, cậu không thể đi gặp bà ấy, chúng ta sẽ cùng nghỉ cách. Nhưng chẳng phải bà ấy không chết, Hô Súc chỉ nghe lại từ một gián điệp của bà ấy trà trộn vào tổ chức của Taehyung. Cậu cũng biết bà ấy chính xác là muốn cái gì mà. Ánh mắt này có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu chua xót. Jungkook không sợ mẹ Kim sẽ gây chuyện với Taehyung, không sợ nếu giao mạng cho bà ấy thì hậu quả như thế nào, cái cậu sợ là cả đời cũng sẽ không được gặp lại anh. Cái gì mà cùng nghỉ cách, cậu thì nghỉ được cái gì chứ? Bọn họ những ngày này đều nhốt cậu, hết người này đến người khác cố gắng nói chuyện với mẹ Kim như vậy vẫn không có kết quả gì, đến cả Hô Súc được mẹ Kim yêu thương như vậy, lời nói cũng không có trọng lượng. Không bằng để cậu chịu giày vò của mẹ Kim, Taehyung sẽ được thoát khỏi kìm hãm đó. Jungkook để ngày qua ngày như vậy, tỏ ra không quan tâm đến vấn đề của Taehyung, mọi người hỏi đều nói ba người cùng giải quyết đi, cậu không biết làm sao hết, khiến cho bọn họ nghĩ cậu thật sự vô tâm như vậy. Hô Súc mỗi giờ đồng hồ đều tới đó, biết được Taehyung vẫn yên ổn liền quay trở về, chỉ cần biết cậu ấy không có chuyện là được, còn việc cứu cậu ấy không phải dễ dàng nữa. Tôi ra ngoài ăn cơm với Jaewon một lát, Jungkook giơ điện thoại cho Yoon Ji xem, là tin nhắn từ Jaewon kêu cậu ra quán cơm ở góc đường. Y vẻ mặt đột nhiên lo lắng giữ cậu lại. Tôi đi chung được không? Để làm gì? Cậu thừa biết Jaewon thích tôi, cậu đi chung chẳng phải có chút khó nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jungkook nhướng mày nhìn Hô Súc nhếch miệng trêu chọc. Nhìn Hô Súc nhà cậu đi, vẻ mặt này là khao khát cậu lắm rồi, không ở nhà chơi với cậu ấy mà muốn theo tôi làm phiền hả? Yoon Ji đẩy cậu ra cửa thẳng thừng đuổi. Mau cút đi, quay lại nhìn Hô Súc, hắn tha thiết bao nhiêu nhìn lại y, ánh mắt như muốn tán thưởng Jungkook nói toàn bộ đều đúng, làm y một trận nổi da gà. Jungkook đến chỗ hẹn trước ngồi chờ Jaewon, thu lại bộ dạng đùa giỡn với Yoon Ji ban nãy cũng như những lần khác, cậu thật miễn cưỡng chấp nhận lời mời đi ăn của Jaewon, bởi vì đối với cậu cô ấy không hề thân thiết và dù có cố thân thiết với cậu cũng bằng không, cậu không muốn mang tiếng được nhận nhưng lại không cho đi. Cậu là đang cho Jaewon thời gian của mình. Đến khi cô tới, ly cà phê của cậu đã vơi đi một nửa, vẫn không tỏ thái độ tức giận, cậu biết cô ấy ra ngoài luôn phải thật lộng lẫy. Xinh đẹp như Jaewon, cậu luôn tự hỏi tại sao cố chấp thích một người như cậu. Cô ấy, ngược lại có rất nhiều người theo đuổi là đằng khác. Xin lỗi nhé tôi, Jaewon luống cuống đang định giải thích liền bị Jungkook lạnh lùng cắt ngang. Được rồi, tôi biết mà, gọi thức ăn đi, cậu muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn này. Không ngờ Jungkook lại nói như vậy, cô cũng nghe lời mà gọi phục vụ. Những lần như vậy ngoài Jaewon độc thoại ra cậu cũng không muốn nói lời nào, chỉ gượng cười méo sạch cho có lệ, bởi vì cậu bây giờ nhếch môi cũng không nổi, trong đầu luôn nghĩ tới Taehyung ở đó có ổn không. Thanh toán xong cậu đứng đợi đến khi The Wayeon lên xe mới bắt xe khác, nói một địa chỉ mà cậu đã biết được sau những ngày âm thầm tìm trong máy tính của Yoonji. Nhìn ngôi biệt thự ở trước mặt, bên ngoài không có người, yên ắng đến mức cậu cảm nhận được mình đang run rẩy, đúng là cậu sợ hãi. Cậu có thể cứu Taehyung không, hay vô tình sẽ trở thành gánh nặng của anh? Đến rồi sao, Jeon Jung-kook, End chép 60, cách chương.